Những này vương bát đàn quả thực đáng chết a. Một đám giang hồ khách từng cái hận đến con mắt đỏ lên. Buồn khuất vừa bất đắc dĩ. Đây là thiên cổ không có hạo kiếp. Cửu Châu khi nào xuất hiện qua dạng này hỗn loạn một màn. Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa. Chính là vì có thể thành lập một người người cùng thiện. Hiệp nghĩa đi đầu thế giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiên giới dung nhập Cửu Châu. Một đám tiên giới hào cường tùy ý cướp đoạt. Hoàn toàn coi người bình thường là thành sâu kiến. Động một tí tàn sát. Cái này khiến tất cả giang hồ khách trong lòng đều nhẫn nhịn một đoàn tử lửa giận. Hận thiên đạo bất công. Không thể hạ xuống tuyệt thế nhân tài. Ngăn cơn sóng dữ. Ai? Một cái lão nhân ở đầu thuyền thở dài. Dập đầu đập cái tẩu. Nói. Tốt. Cũng không cần nói. Bị bọn hắn nghe được sẽ không tốt. Những này tiên nhân từng cái đều là thiên nhĩ thông. Phương viên trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe rõ ràng. Đừng chọc đến đại kiếp. Bọn hắn cũng liền chỉ dám đối với chúng ta ngang. Có năng lực đi thiếu lâm. Côn Luân thử một chút. Một cái hán tử cắn răng nói. Chính là, rất nhiều người tức giận phụ họa. Lúc này, bỗng nhiên phía trước phát ra oanh minh. Một chỗ đỉnh núi khổng lồ trực tiếp đứt đoạn. Rơi vào đại giang, nhấc lên vô tận sóng lớn. Nước sông cuồn cuộn lăn lộn. Hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt. Một đám giang hồ khách nhao nhao giật mình nhìn lại. Kia là Thục Trung Đường Môn. Tuyệt tình thánh địa quả nhiên động thủ. Mấy ngày trước liền để Thục Trung Đường Môn nhường ra phụ cận Linh Sơn Bảo Tử. Vương bát đản, quả thực đáng ghét. Đường Môn vạn năm nội tình. Há lại cho bọn hắn làm càn. Một đám giang hồ khách tức giận nói. Bọn hắn đều là xuyên nhanh một vùng anh hùng hảo hán. Hành tẩu giang hồ đến nay, thụ nhiều Đường Môn ân huệ. Giờ phút này Đường Môn gặp nạn, người người trong lòng đều xuất hiện một đoàn lửa giận, hận không thể trực tiếp đi qua liều mạng. Các vị không nên vọng động. Đầu thuyền lão nhân ngăn lại mọi người, nói, chúng ta hẳn là bảo tồn hữu dụng thân thể. Cửu Châu giải phong, rất nhiều người linh căn đều đã thức tỉnh, chỉ cần cho các ngươi thời gian. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ siêu việt đi lên. Một đám giang hồ khách biệt khuất nhìn phía xa. Đáng tiếc Trương Đại Hiệp phá toái hư không. Đến nay không thấy tăm hơi. Như Trương Đại Hiệp tại. Há lại cho đạo trích làm càn. Có người cắn răng. Những người khác đều là phẫn nộ gật đầu. Trương Nguyên Khai sáng trăm năm hiệp danh. Xâm nhập lòng người. Bọn hắn đối với tiên giới cảnh giới không hiểu rõ. Giờ phút này nhân gian gặp nạn, duy nhất có thể nghĩ tới tuyệt đỉnh cao thủ, vậy cũng chỉ có Trương Nguyên. Nơi xa, Trương Nguyên tại thỏa thích thét dài, cuồn cuộn ma khí lan lộn, cảm giác trong lòng hết thảy buồn khổ đều tại hết thảy tiêu tán. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cuối cùng là trở về, mặc dù chỉ là ma hồn, lớn mật, người nào tại làm can. Bảy đạo lưu quang cấp tốc vọt tới, xuất hiện ở Trương Nguyên không xa, là bảy vị lục giai đại thành thanh niên cao thủ, xem xét liền biết xuất từ nơi nào đó thánh địa, chỉ có xuất từ thánh địa người, mới có lục giai tu vi, cái khác phụ thuộc thánh địa, đi theo thánh địa cùng đi đến, đều ít nhất là thất giai thực lực, căn bản không khả năng sẽ có lục giai tu vi. Ma hồn thét dài thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Hai con ngươi đóng mở lấy máu đỏ tươi ánh sáng. Không gian tại hỗn loạn. Ẩn ẩn có đổ xuống xu thế. Hắn con ngươi y nguyên không có triệt để mở ra. Chỉ là lộ ra một đạo khe hở. Nhưng cho dù một đạo khe hở. Cũng vô cùng đáng sợ. Nhân gian thủ hộ giả. Đông phương bất bại. Ma hồn bên trong truyền đến băng lãnh thanh âm đáng sợ. Sát khí tràn đầy, ma vân cuồn cuộn, nhân gian thủ hộ giả. Bảy cái thanh niên cao thủ đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Bỗng nhiên bên trái một người cười lạnh nói, nhân gian còn có thủ hộ giả sao? chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại cút nhanh lên ra nơi này. Không phải đừng trách chúng ta đưa ngươi ngay tại chỗ trấn áp. Dĩ vãng không có, hiện tại có. Ma hồn thanh âm không mang mảy may tình cảm. Âm âm, hắn vòng quanh đầy trời ma khí, nháy mắt hướng về bảy người nhào tới. Trời đất quay cuồng, sát khí cuồn cuộn, thiên khung bỗng nhiên ảm đạm, đưa tay không thấy được năm ngón. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.